Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tây Tu Thành. Báo cáo anh em là sau một thời gian đau răng mẹ hốc toàn cháo không, là người nó cứ mềm nhũn ra như bún ấy. Bây giờ mặc dù là chưa khỏi hẳn nhưng mà tôi nghĩ nó không còn đau như trước nữa rồi, đọc truyện được rồi. Mấy ngày hôm nay đang test dở cái phần 2 của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, khá là bánh cuốn, vừa hài mà vừa kịch tính nữa. Nói chung là nó không phải là kịch tính theo kiểu xuất sắc nhưng mà đủ cái độ để chúng ta theo dõi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Diệp Mặc của chúng ta đã thể hiện ra cái khả năng luyện đan ở trước mặt của Tam Thần Chủ và Thiếu Thần Chủ của dãy núi Thần Thú. Đồng thời chúng ta cũng biết đây là Diệp Mặc đã bị truyền tống tới Tây Châu rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào các bạn nhé. Thiếu Thần Chủ rõ ràng cũng nhìn thấy 6 viên tuyết tăng đan trong bình ngọc, sắc mặt lập tức âm trầm bất định. Y không ngờ Diệp Mặc lại còn là một đan vương bát phẩm thực sự, một đan vương bát phẩm chính cống, trong thời gian ngắn ngủi đã luyện chế ra tuyết tăng đan hạng nhất, rõ ràng là đan vương bát phẩm đỉnh cấp rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng lên đan vương cửu phẩm. Thiếu Thần Chủ cũng có thể thấy Diệp Mặc là đan vương bát phẩm đỉnh cấp, thì Tam Thần Chủ lại càng có thể nhìn ra hắn có khả năng sắp thăng cấp đan vương cửu phẩm. Được một lúc, y mới từ trong khiếp sợ và vui mừng khôn xiết bừng tỉnh lại, nhanh chóng thu lại mấy viên tuyết tăng đan trong tay, lại càng tha thiết ôm quyển nói với Diệp Mặc: "Anh Diệp, trình độ luyện đan của anh thật lợi hại, tôi nghĩ anh Diệp cho dù thăng cấp đan vương cửu phẩm thì cũng không còn bao lâu, anh là đan vương thiên tài nhất mà tôi đã từng gặp." Diệp Mặc nhếch miệng cười nhưng không nói gì, trong lòng lại nghĩ: "Linh dược mà tôi muốn thăng cấp đan vương cửu phẩm chẳng phải đang nằm trên người anh đấy sao? Anh lại nhanh lấy ra đi, cũng đừng vòng vo làm gì nữa." "Anh Diệp," Hoán Chấn mặt dày muốn mời anh Diệp đến Thần Chủ phong của tôi làm khách, "giao Hoán Chấn tôi nhất định sẽ coi anh là khách quý." Tam Thần Chủ lần nữa mời Diệp Mặc, bản lĩnh của Diệp Mặc khiến y càng khẩn cấp muốn kết giao. Đối với một người tài giỏi như Diệp Mặc thì y đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể dùng cách khác để lung lạc mà thôi. Lúc này đã giúp Tam Thần Chủ luyện đan xong, Diệp Mặc sớm muốn rời khỏi nơi này. Tên Tam Thần Chủ này mặc dù suy nghĩ đơn giản, nhưng thần thú sơn mạch tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn còn dẫn theo Tô Tĩnh Văn, chẳng may mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Huống chi tên Thiếu Thần Chủ kia còn hận mình. Cho nên hắn căn bản không suy nghĩ quá nhiều mà ông quyền nói: "Cảm ơn Tam Thần Chủ, nhưng tôi phải cáo từ rồi." Thấy Diệp Mặc thực sự muốn đi, Tam Thần Chủ vội vàng lấy một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho hắn. "Anh Diệp, đây là chút thành ý của tôi, muốn mời anh Diệp đến làm khách. Thần thú sơn mạch của tôi thì cái gì không có, chứ linh thảo này thì vẫn có." Y vốn dĩ muốn mời Diệp Mặc đến chủ phong chơi, sau đó là để cho Diệp Mặc tự mình đi dược phong để hái những thảo dược đỉnh cấp. Bây giờ Diệp Mặc muốn đi cho nên y đành phải đưa linh dược trên người mình cho hắn. Cái mà Diệp Mặc đang chờ chính là cái nhẫn này, cho nên không hề khách khí mà nhận luôn. Sau khi thần thức quét vào, khóe miệng lập tức co giật. Linh thảo cấp 9 có tới hơn 50 gốc, linh thảo cấp 8 thì 300-400 gốc, thật sự là giàu có. Thần thú sơn mạch này giàu nứt đố đổ vách, mình chỉ giúp họ luyện chế một lò tuyết tăng đan, Tam Thần Chủ lại tặng cho nhiều linh thảo như vậy. Đây đúng là không cần vốn gốc mà có được vạn lời. Từ đó có thể thấy được, Đại Thần Chủ và Nhị Thần Chủ sẽ càng giàu có hơn. Lúc này hắn thậm chí là muốn ở lại đây luôn, mở một gian hàng luyện đan. Khiến cho Diệp Mặc tiếc nuối chính là trong hơn 50 gốc linh thảo cấp 9 này lại không có băng la hay là chân linh quả mà hắn đang cần. Diệp Mặc cất chiếc nhẫn chữ vật đi rồi cảm ơn Tam Thần Chủ. "Cảm ơn anh Giao, không ngờ anh lại tặng tôi nhiều linh thảo quý giá như vậy." Tam Thần Chủ thấy Diệp Mặc thu đồ của y, lại càng vui mừng vội nói: "Anh Diệp, lần này tôi vội ra ngoài cho nên nhiều loại dược liệu quý hiếm không mang theo. Lần sau anh Diệp nhất định phải đến thần thú sơn mạch của tôi làm khách. Giao Hoán Trấn tôi nhất định sẽ tặng nhiều linh thảo hơn." Diệp Mặc cũng không tiện kêu Tam Thần Chủ về lấy thêm, đành phải đáp: "Được, lần sau nếu như Diệp mẫu có đến nhất định sẽ quấy rầy Tam Thần Chủ. Nhưng mà một người bạn của tôi thần hồn bị trúng độc, không biết Tam Thần Chủ có gốc băng la nào không?" Muốn có băng la đương nhiên để luyện chế chân la đan, nhưng Diệp Mặc chỉ có thể nói là thần hồn trúng độc, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ về tu vi của mình thì không tốt. Còn chân linh thảo thì hắn lại càng không thể nói ra, vì tác dụng của chân linh thảo chỉ có một, đó là luyện chế chân linh đan. Chỉ cần hắn nói ra, đối phương sẽ biết là mình muốn làm gì ngay. "Băng la ư?" Tam Thần Chủ nhíu mày. Diệp Mặc nhìn thấy liền biết là y không có. "Cũng phải thôi, chân la thảo còn quý giá hơn linh thảo cấp 9 nhiều, nơi mà nó sinh sống cũng là nơi băng tuyết, hơn nữa rất khó tìm được. Thần thú sơn mạch cho dù là giàu có thì cũng chưa chắc đã có băng la." Đang lúc là Diệp Mặc định nói là thôi đi, thì Tam Thần Chủ bỗng nhiên lại nói, anh Diệp, 3 tháng sau anh đến thần chủ phong của tôi nhất định tìm cách giúp anh. Đã nói đến nước này, Diệp Mặc có biết nói nữa cũng chẳng được gì, liền gật đầu nói, 3 tháng sau nếu như có thời gian, Diệp Mỗ chắc chắn sẽ đến thăm hỏi Tam Thần Chủ. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt. Sau khi mấy người Tô Tĩnh Văn lên Thanh Nguyệt, hắn mới từ biệt Tam Thần Chủ. Thanh Nguyệt mang theo bóng dáng màu xanh biến mất trên bầu trời của thần thú Sơn Mạch. Tiếu thần chủ biết cho dù trưởng lão có ra mặt thì cũng không giữ được đan vương này lại. Tam thần chủ hướng về phía Diệp Mặc rời đi, lúc này khuôn mặt mừng rỡ, quay người lại nói với một nam một nữ sau lưng. Hôm nay đúng là may mắn, giao hấn chấn tôi không ngờ có thể kết giao với một cao nhân như vậy. Đi, chúng ta về. Tiếu thần chủ nhìn Tam thần chủ dương dương đắc ý, sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn nhìn hướng Diệp Mặc rời đi một lúc lâu, lúc này mới bỏ đi. Thanh Nguyệt mang theo một đường màu xanh hướng về phía mà Ngôn Nghiên chỉ. 2 ngày sau rời khỏi phạm vi của thần thú Sơn Mạch. Thanh Nguyệt cần đến 2 ngày mới ra khỏi phạm vi này. Rõ ràng thần thú Sơn Mạch này rất rộng. Diệp Mặc liền có chút nghi ngờ hỏi Ngôn Nghiên. Nơi mà các cô bị vây khốn cách bên ngoài xa như vậy, sao có thể vào trong đó được chứ? Tận mắt chứng kiến Diệp Mặc dạy dỗ thiếu thần chủ của thần thú Sơn Mạch, còn kết bạn với Tam thần chủ cao cao tại thượng nữa, Ngôn Nghiên trong lòng có chút kính sợ Diệp Mặc. Vì cô sinh sống ở Tây Tu Thành cho nên đương nhiên biết địa vị của thần chủ trong thần thú Sơn Mạch. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến cho nên cô vội vàng đáp lại. Tôi và anh trai tôi 2 năm trước đã tiến vào thần thú Sơn Mạch rồi, vẫn rất cẩn trọng. Nhưng 1 tháng trước lại bị yêu thú chặn đường, chúng tôi mới lợi dụng trận pháp tàn phá kia, cố gắng gượng đến khi Diệp đại ca tới. Diệp Mặc thấy Ngôn Nghiên nói vậy, trong lòng cũng âm thầm khâm phục anh em nhà này. Không ngờ có thể lẻn vào thần thú Sơn Mạch những 2 năm cũng chỉ vì đi tìm dịch tinh đằng. Nếu như không phải gặp được mình thì Diệp Mặc chắc rằng anh em nhà này cuối cùng chết là cái chắc, căn bản không tìm được dịch tinh đằng. Thanh Nguyệt sau khi rời khỏi thần thú Sơn Mạch tốc độ càng trở nên nhanh chóng, chỉ trong vòng 1 tuần đã đến gần một dãy núi dài miên man và cực kỳ hùng vĩ. Lần này thì không đợi Diệp Mặc hỏi, Ngôn Nghiên đã chủ động nói. Dãy núi này chính là Tây Tu Giới, qua dãy núi này là phạm vi của Tây Tu Thành rồi. Diệp Mặc gật đầu, Thanh Nguyệt sau khi xuyên qua dãy núi đó quả nhiên tu sĩ loài người nhiều hơn. Nhưng tu sĩ đó sau khi thấy được tốc độ của Thanh Nguyệt thì ai ai cũng tránh ra. Tu sĩ mà có pháp bảo phi hành như Thanh Nguyệt thì rõ ràng là bậc tiền bối tài giỏi. Lại qua 2 ngày, thần thức của Diệp Mặc đã thấy một cửa thành cao lớn, ở phía trên có khắc 2 chữ Tây Tu. Ngoài ra thì không có đồ vật gì khác, ngay đến tường thành cũng không có. Tây Tu Thành là một thành phố tu sĩ không có tường thành, chỉ có cửa thành cao vút. Diệp đại ca, trước khi vào thành, tốt nhất là đổi sang pháp bảo phi hành khác. Ngôn Nghiên lại giải thích xem. À thêm, Diệp Mặc thấy Tây Tu Thành có thể tồn tại song song với thần thú Sơn Mạch ở nơi này thì rõ ràng không phải nơi tầm thường. Cho dù là Ngôn Nghiên không nói, hắn cũng định đổi pháp bảo. Ngay sau đó, thì ai nấy đều nhảy lên pháp bảo của mình, Diệp Mặc cũng phóng ra một kiện chân khí phi hành hạ phẩm. Sau nửa tuần hương, mọi người đã dừng chân bên ngoài Tây Tu Thành. Đối với sự có mặt của mấy người cũng không ai kỳ quái. Cửa lớn của Tây Tu Thành mặc dù chỉ là một cái cửa thành lớn, nhưng tu sĩ ra vào cực đông. Một số tu sĩ trên người còn mang theo mùi máu tanh, rõ ràng là đi săn bắt yêu thú trở về. Mấy người vừa tiến vào Tây Tu Thành thì sư phụ của Chu Ngữ Sương liền dẫn theo Chu Ngữ Sương đến trước mặt Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu cáo tử. Gã căn bản không định quay về Bắc Vọng Châu. Linh khí của Tây Tu Thành vô cùng nồng đậm, tu luyện ở đây đối với gã mà nói cũng là một lựa chọn rất tốt. Anh em của Ngôn Nghiên thì nhớ tới em trai Ngôn Trịnh Tân, cho nên cũng thiên ân vạn tạ cáo tử Diệp Mặc, hơn nữa còn để lại truyền tin châu, nói là đợi sau khi em trai khỏe lại chắc chắn sẽ tìm Diệp Mặc đi cảm ơn. Đường Mộng Nhiêu lúc này cũng không còn ai chung quanh, liền nói, Diệp Mặc, khi nào thì anh quay về Bắc Vọng Châu, tôi muốn về cùng. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết Đường Mộng Nhiêu nhất định là muốn đi cùng hắn, nếu không cô ta tuyệt đối không thể về được Bắc Vọng Châu. Bây giờ từ Tây Ích Châu vượt qua Vô Tâm Hải đến Bắc Vọng Châu, đối với Diệp Mặc là không có chút áp lực nào. Tu vi của hắn là kiếp biến tầng 6, còn có Thanh Nguyệt nữa, cho dù là tu sĩ hóa chân hắn cũng không sợ. Vậy bây giờ anh muốn đi đâu? Nếu không tiện thì tôi và Nguyệt Thiền tìm chỗ nào ở lại trước, đợi khi nào anh gọi thì ới tôi một tiếng. Đường Mộng Nhiêu không biết là cô đi theo Diệp Mặc có ảnh hưởng gì tới hắn và Tô Tĩnh Văn hay không, cho nên mới chủ động nói ra. Diệp Mặc thì vẫn không nói gì, Tô Tĩnh Văn đã nói. Không sao cả, Đường môn chủ, chúng ta đi cùng nhau đi, có thể chăm sóc lẫn nhau. Đường Mộng Nhiêu thì thực ra cũng muốn đi cùng Diệp Mặc, khi thấy Tô Tĩnh Văn nói vậy, lập tức nói. Vậy thì tốt quá, em Tĩnh Văn, Sau này em gọi chị là chị Đường là được, không cần phải xa lạ như vậy. Chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua bao khó khăn hoạn nạn rồi. Tô Tĩnh Văn khoác tay Diệp Mặc điểm nhiên cười nói, vâng, chị Đường. Đối với việc đi cùng Đường Mộng Nhiêu thì Diệp Mặc cũng không để ý lắm. Cái mà hắn chú ý bây giờ là những tu sĩ ở Tây Tu Thành này. Hắn phát hiện tu sĩ trong Tây Tu Thành đều rất vạm vỡ, hơn nữa mang theo sát khí. Rõ ràng là đây là nơi người nào mạnh thì làm chủ. Những tu sĩ có tu vi thấp muốn sinh tồn ở đây thì hẳn là có chút khó khăn. Chúng ta đi tìm chỗ ở trước đã. Sau đó thì đến Thiên Cương 36 vực. Diệp Mặc thấy mấy người nhìn về phía mình thì lập tức lên tiếng. Thiên Cương 36 vực thì hắn sớm đã muốn đến rồi. Vực của hắn đã đạt tới tiểu thành, nếu có thể tìm hiểu sâu hơn một chút ở trong Thiên Cương 36 vực, khiến vực của mình đạt tới đại thành, đối với hắn mà nói, sức chiến đấu sẽ tăng lên một cấp bậc. À, hành tu hội. Chị Ngôn nói là một trong ba nơi nổi tiếng nhất của Tây Tu Thành, chúng ta có đi không? Nguyệt Thiên lúc này chỉ một tấm biển lớn màu đen mà kêu lên. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong thì phát hiện thần thức bị chặn lại bởi trận pháp của hành tu hội. Từ độ nồng đậm của linh khí nơi này có thể thấy hẳn là có tụ linh trận cao cấp được bố trí bên trong. Cho dù là vậy thì Diệp Mặc cũng không muốn đi hành tu hội để lãng phí thời gian. Mục đích quán rất rõ ràng chính là đi Thiên Cương 36 vực. Nếu như tu vi tiến nhanh thì 3 tháng sau sẽ đi thần thú, sơn mạch bái phỏng tam thần chủ một chút. Nếu Thiên Cương 36 vực không trợ giúp gì được cho hắn, hắn sẽ rời khỏi Tây Tu Thành, vượt vô tâm hải mà trở về Bắc Vọng Châu luôn. Lúc này thì hai tên tu sĩ kiếp biến vừa từ trong hành tu hội đi ra. Mặc dù cả hai không nói gì nhưng cũng mang theo chút mùi máu tanh khiến Diệp Mặc để ý. Diệp Mặc cũng nghe được hai người truyền âm với nhau. Đúng là chân linh thảo sao? Không sai, đúng là chân linh thảo. Người này đang muốn chết mà. Mang chân linh thảo theo mà cũng dám tiến vào hành tu hội. Hắc hắc, y cũng không biết là việc bản thân có chân linh thảo đã bị bại lộ. Hai người nói tới đây liền chú ý tới mấy người Diệp Mặc cho nên dừng cuộc nói chuyện lại mà nhanh chóng rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Diệp Mặc vốn định đang đi tiếp thì phải dừng lại. Hành tu hội là nơi nào, không ngờ lại xuất hiện cả chân linh thảo. Hai tên tu sĩ kiếp biến vừa rồi trên người đúng là tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Lẽ nào ở chỗ này có thể tùy ý giết người hay sao? Vào xem. Diệp Mặc quay đầu nói với mấy người Đường Mộng Nhiêu một câu. Sau khi nói xong hắn dẫn đầu tiến vào trước. Nếu thực sự có chân linh thảo thì 3 tháng sau hắn không cần phải đi thần thú sơn mạch nữa. Tam thần chủ thoạt nhìn thì có vẻ rất thẳng thắn, nhưng còn có đại thần chủ và nhị thần chủ và còn đám trưởng lão kia là dạng người gì mà Diệp Mặc chưa từng gặp qua. Bản thân hắn cũng không cho rằng mình tu luyện đến kiếp biến tầng 6 là đã vô địch rồi. Ở Tây Ích Châu này, tu sĩ lợi hại hơn hắn, tuy rằng chắc là không có quá nhiều, nhưng hẳn cũng không ít. Đường Mộng Nhiêu còn tưởng rằng Diệp Mặc không muốn đi vào, không ngờ hắn chỉ ngừng lại một chút là lựa chọn tiến vào hành tu hội. Cửa vào không có bất kỳ người nào ngăn cản, cũng không có ai hỏi gì. Nhưng sau khi Diệp Mặc tiến vào hành tu hội cũng phải ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ rằng đây nhất định là một nơi dùng để giao dịch, nhưng không ngờ lại thấy được một đại sảnh rộng lớn. Nói là đại sảnh thì còn không bằng nói nó là một cái quảng trường thời đại, một quảng trường ở trong nhà. Linh khí trong quảng trường này nồng đậm bức người, Diệp Mặc khẳng định ở phía dưới hành tu hội này phải có một linh mạch, hơn nữa còn là linh mạch bán cực phẩm. Trong phạm vi quảng trường có đầy rẫy các tu sĩ, hơn nữa những tu sĩ này đều ẩn nấp tu vi, ai nấy đều trông đằng đằng sát khí. Ở giữa quảng trường có vài chục cái cấm chế trong suốt, bên trong đều có tu sĩ đang tu luyện. Diệp Mặc chỉ cần nhìn cũng biết những tu sĩ đang tu luyện trong cấm chế kia chính là đang chủng kích bình cảnh. Tại sao lại có một chỗ như thế này? Diệp Mặc đang muốn tìm một người để hỏi thì bỗng nhiên một cái cấm chế mở ra, một tu sĩ hưng phấn đi ra ngoài, đồng thời một cỗ linh khí cực kỳ nồng hậu tràn ra, hiển nhiên là do sự nồng đậm vô cùng của linh khí trong cấm chế vừa rồi. Tên tu sĩ này vừa đi ra thì đã có hai tu sĩ khác vọt tới trước mặt cấm chế kia. Hai tên tu sĩ này căn bản không nói hai lời lập tức đối chiến với nhau. Hai người này tuy rằng đều ẩn nấp tu vi nhưng Diệp Mặc có thể nhìn ra, một người tu vi ngưng thể tầng 6, một người là ngưng thể tầng 3. Bọn họ cướp giật cấm chế kia hẳn là vì muốn đề thăng cảnh giới của mình. Hai người tranh đấu không được bao lâu vì chỉ trong chốc lát thời gian thì tên tu sĩ ngưng thể tầng 3 đã bị chặt cụt một tay. Tên ngưng thể tầng 3 lúc này hiển nhiên đã biết bản thân không phải đối thủ của đối phương cho nên trực tiếp ném nhẫn chữ vật của mình cho đối phương. Còn tên tu sĩ ngưng thể tầng 6 kia sau khi lấy được nhẫn chữ vật thì không tiếp tục công kích tên tầng 3 nữa mà trực tiếp tiến vào cấm chế bắt đầu tu luyện. Hóa ra là đang đoạt địa bàn tu luyện. Diệp Mặc lắc đầu, vừa định lui ra ngoài thì lại thấy ở một góc đại điện có hai tu sĩ đánh nhau không rõ lý do. Nhưng sự chênh lệch của hai người này cũng tương đối lớn, một người tu vi ngưng thể tầng 5, còn một người thì mới chỉ có tu vi hư thần. Chỉ hơn 10 lần hít thở, tên tu sĩ hư thần đã bị ngưng thể tầng 5 giết chết. Sau khi tên tu sĩ ngưng thể tầng 5 thu hồi nhẫn chữ vật của đối phương thì ngồi xuống tiếp tục tu luyện như không có chuyện gì xảy ra. Lại thêm một tu sĩ cấp thấp nhanh chóng tới hiện trường tranh đấu, thu dọn toàn bộ vết tích, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện, không biết đi đâu. Diệp Mặc phát hiện rằng muốn đánh nhau ở đây thì không thể dùng cách đánh lén mà phải chính diện khiêu chiến đối phương mới được. Tô Tĩnh Văn cũng nhíu mày một chút, ôm chặt cánh tay Diệp Mặc mà nói, ở đây không tốt, chúng ta nên đi thôi. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu được, lúc trước hai tu sĩ kia nói đến Trần Linh Thảo thì khẳng định cũng là do đi cướp từ tay của người khác. Đối với hành tu hội này, Diệp Mặc đã không còn thấy hứng thú nữa. Khoan đã. Mấy người Diệp Mặc còn chưa kịp xoay người rời đi thì đã có một tên tu sĩ kiếp biến đỉnh tiến lên ngăn cản. Diệp Mặc ngừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tu sĩ kiếp biến đỉnh phong này. Còn tên tu sĩ kiếp biến thì lại nhìn Đường Mộng Nhiêu, sau đó bỗng nhiên hướng Tô Tĩnh Văn mà nói, đem dây chuyền và giày của cô lưu lại, sau đó các người có thể đi. Tô Tĩnh Văn liền nhướng mày phẫn nộ nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ này, lạnh giọng nói, dựa vào cái gì? Tên tu sĩ kiếp biến đỉnh phong kia nhíu mày, nếu như không phải ta nể mặt bằng hữu của cô thì ngay cả cô ta cũng muốn lưu lại. Út, Diệp Mặc lạnh lùng quát lên. Hắn đương nhiên biết ý tứ của tên tu sĩ này chính là nói do nể mặt Đường Mộng Nhiêu, cho nên chỉ cần dây chuyền và giày của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc luyện chế ra 3 kiện chân khí trung phẩm, thì trên người của Tô Tĩnh Văn đã đeo 2 kiện rồi, hai thứ này chính là dây chuyền mà giày mà cô đang mang. Dây chuyền thì do Diệp Mặc dung nhập vào một chút lam nguyệt khoáng thạch cho nên nhìn cực kỳ đẹp mắt. Tên tu sĩ kiếp biến đỉnh phong nghe Diệp Mặc nói chữ cút, sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh, người muốn chết. Nói xong y cũng không đợi Diệp Mặc lên tiếng đã đánh ra một đạo kiếm quang màu ố vàng phủ xuống đỉnh đầu Diệp Mặc. Không ngờ y lại muốn chẻ Diệp Mặc ra thành hai khúc. Chỗ này quả nhiên là nơi động chút có thể giết người. Diệp Mặc vừa rồi đã thấy có người giết người xong cũng không có việc gì, thì lúc này hắn cũng chẳng cần khách khí, chân nguyên nhanh chóng bùng lên, đồng thời tử đao cũng được phóng ra. Đối với tên tu sĩ kiếp biến trước mặt này thì Diệp Mặc muốn trực tiếp giết chết tại chỗ, cho nên Huyễn Vân Hoa Sơn đao của hắn đánh ra càng mang theo sự khát máu và sắc bén. Đối với chiến đấu sinh tử của tu sĩ cấp thấp thì không có bao nhiêu người để ý, nhưng lần này là cuộc chiến của tu sĩ kiếp biến thì lại khác. Huống chi tên tu sĩ kiếp biến này rất có danh tiếng ở Tây Tu Thành, hầu như không người nào dám đắc tội với y cả. Lúc này đao quang màu tím vô cùng rực rỡ của Diệp Mặc đánh ra thì càng hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn. Rất nhiều người lập tức hiểu được Diệp Mặc cũng không phải là một kẻ đơn giản. Tên tu sĩ kiếp biến thấy Diệp Mặc lấy ra pháp bảo, hơn nữa còn dám phản kích lại y, thì nhất thời cười lạnh một tiếng, đang muốn khống chế kiếm quang của mình nhanh hơn, thì phát hiện bản thân giống như bị hãm vào vũng bùn vậy. Mà pháp bảo bán nguyệt kiếm của y cũng trở nên khó lòng khống chế, ngay cả vực của y cũng giống như tuyết tan. Chỉ nửa khắc sau khi đao quang của đối phương đi tới thì đã hoàn toàn tan biến. Không tốt, đã trúng thiết bản rồi. Sắc mặt tên tu sĩ kiếp biến đỉnh phong này liền đại biến. Lúc này thì y đã khẳng định Diệp Mặc ít nhất là tu sĩ hóa chân. Bản thân không ngờ lại muốn chết đi cướp đồ của một tu sĩ hóa chân. Tiền bối, xin tha. Lời cầu xin của tên tu sĩ kiếp biến này còn chưa nói ra hết, thì một đường đao quang màu tím đã đi qua mi tâm của y, yếu theo một tia máu đỏ. Một cái nguyên thần kinh hoàng tràn ra lập tức muốn bỏ chạy, nhưng nguyên thần này cũng không địch đi được bao xa, đã bị đao quang của tử đao xoay vòng, giống như một mặt trời đỏ nhanh chóng bao trùm lấy rồi biến mất, chỉ còn lại một tiếng hét thảm vang vọng một chút trong đại điện. Diệp Mặc học theo tên tu sĩ ngưng thể trước đó, lấy nhẫn chữ vật của tên tu sĩ kiếp biến. Về phần chân khí hộ giáp trên người tên này, hắn căn bản không thèm nhìn tới. Vốn đại điện đã im ắng lạnh lùng thì lúc này càng trở nên yên tĩnh hơn. Những tu sĩ khác thậm chí còn không dám trực tiếp nhìn vào mắt Diệp Mặc. Một tu sĩ kiếp biến đỉnh phong không ngờ chết trước mặt người thanh niên trẻ tuổi này chỉ trong một chiêu. Ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát khỏi. Đây là thực lực gì? Hóa chân sao? Chắc chắn là chỉ có tu vi hóa chân mới làm được như vậy. Còn một số tu sĩ len lén nhìn cái thi thể đang nằm trên mặt đất kia. Hộ giáp trên người tên tu sĩ kiếp biến đỉnh phóng kia tuy đã bị tàn phá không ít, nhưng vẫn là một kiện chân khí trung phẩm, là một thứ rất đáng giá. Thế nhưng Diệp Mặc còn ở chỗ này thì không ai dám tiến lên thu cái hộ giáp đó cả. Những tu sĩ có tu vi thấp ở chung quanh đều lộ ra ánh mắt thất vọng khi có một tên tu sĩ cấp thấp đi tới xử lý thi thể kia. Ngay khi mấy người Diệp Mặc muốn rời đi thì có một cô gái mặc bộ váy xanh trang nhã đi tới. Cô gái này sau khi tới trước mặt mấy người Diệp Mặc, đầu tiên kính cẩn thi lễ, sau đó mới nói một cách điềm đạm. Mấy vị bằng hữu, hội chủ của chúng tôi có ý muốn gặp mấy vị, nếu như mấy vị bằng hữu nguyện ý thì đệ tử xin được dẫn đường. Sau khi cô gái mặc váy xanh nói ra lời này, tất cả những tu sĩ có mặt bên trong hành tu hội đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Họ hâm mộ mấy người Diệp Mặc nhận được lời mời. Hơn nữa mấy người Diệp Mặc được cô gái đại sứ váy xanh mời thì hiển nhiên là đãi ngộ được nhận sẽ rất cao. Diệp Mặc nghe được thì cũng mơ hồ hiểu ra mục đích của hành tu hội một chút. Ở đây cung cấp linh khí nồng đậm cho tu sĩ tu luyện. Sau đó nếu phát hiện những tu sĩ có tu vi cao thâm hoặc tư chất lợi hại, một khi có những tu sĩ như vậy xuất hiện thì hành tu hội sẽ chủ động lôi kéo, giống như lúc này bọn họ đang được cô gái váy xanh này chào đón. Chỉ là Diệp Mặc lúc này đối với việc thăng tiến tu vi không hề có hứng thú cho nên khoát tay. Không cần, chúng ta bây giờ còn đang có việc, sẽ không quấy rầy quý hội quá lâu, cáo từ. À, cô gái váy xanh này thật không ngờ là Diệp Mặc lại cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại tình huống như thế này, huống chi cô còn là đại sứ mặc váy xanh. Không chỉ nói là cô gái váy xanh ngây ngẩn cả người mà toàn bộ tu sĩ có mặt trong đại điện cũng ngây ngẩn cả người. Tiến vào hành tu hội ngoài việc cố gắng tu luyện để tấn cấp, hướng tới các cao nhân lĩnh giáo, hơn nữa chủ yếu nhất không phải là được hành tu hội nhìn chúng rồi đưa ra lời mời sau. Người này đã được mời mà không ngờ lại còn cự tuyệt, thậm chí còn là cô gái váy xanh đại sứ mời. Tây Tu Thành lại có cả ngốc như vậy hay sao chứ? Mấy vị đại nhân thật không muốn đi sao? Người con gái váy xanh lúc trước cho rằng sau khi mình nói xong thì mấy người Diệp Mặc chắc chắn sẽ cảm ơn, rồi theo cô đi đến gặp hội chủ. Bây giờ mấy người Diệp Mặc lại từ chối không chút do dự, sau đó muốn rời đi. Cô cũng không biết nên nói như thế nào, ngược lại thốt ra một câu như vậy. Diệp Mặc nhíu mày nhìn cô gái váy xanh này một chút. Chẳng lẽ nhất định phải đi, không đi không được sao? Cô gái kia thấy Diệp Mặc mất hứng liền vội lắc đầu. Không phải, không phải. Mấy vị đại nhân đừng hiểu lầm. Hành tu hội chúng tôi sẽ không ép buộc sự tự nguyện của tu sĩ. Vậy thì tốt. Nói xong Diệp Mặc không thèm nhìn nữ tu này nữa, quay người rời đi. Mấy người Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng Nhiêu ai nấy cũng rối rít rời đi. Chỉ còn một mình nữ tu kia không ngờ kết quả lại như thế. Sau khi mấy người rời khỏi hành tu hội, Tô Tĩnh Văn mới nói. Hành tu hội này đúng là đáng sợ. Không ngờ có thể tùy ý cướp đoạt đồ vật của người khác. Ngay cả giết người cũng chẳng sao. Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn mặc dù đến Tô Chân Giới đã lâu, nhưng cái nơi người mạnh lên ngôi như thế này nàng vẫn chưa quen lắm. Đường Mộng Nhiều lại nói, hành tu hội này chắc là một tổ chức tu chân, bọn họ có thể khiến hành tu hội đứng vững trong đây, chính là vì thu hút nhiều tu sĩ tới. Tôi nghĩ một khi bên trong hành tu hội biểu hiện tươi đẹp, được hội chủ chú ý đến thì chắc chắn sẽ xin gia nhập, sau đó lại cung cấp cho người gia nhập một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc gật đầu, đồng ý với ý kiến này. Nguyệt Thiền lại nói, vậy thì tôi không tham gia vào hành tu hội có được không? Theo cách nói này thì tu sĩ cấp cao có thể tùy ý cướp đồ của tu sĩ cấp thấp, còn có thể giết chết tu sĩ cấp thấp nữa, ai mà muốn bằng lòng vào đó chứ? Diệp Mặc cũng không trả lời Nguyệt Thiền, nhưng hắn lại biết nếu như nhiều người như thế vào hành tu hội, vậy thì hành tu hội chắc chắn phải có cách thu hút người ta. Chúng ta tìm tạm một chỗ ở lại đã, nếu có thể em muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Tô Tĩnh Văn ở Phi Hải Thành cũng thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến, được mọi người khá là tôn kính, nhưng ở Tây Tu Thành này cô cảm giác nó hơi xa lạ. Được, vậy thì tìm nơi ở lại. Diệp Mặc cũng đồng ý với ý kiến của Tô Tĩnh Văn. Hắn bây giờ có đang có nhiều linh thảo cấp 8, cấp 9. Muốn thăng cấp lên đan vương cửu phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ khi trở về Bắc Vọng Châu, đối với Diệp Mặc mà nói, chuyện quan trọng nhất có hai. Thứ nhất là thăng cấp đan vương cửu phẩm, hai là tìm được chân linh thảo hoặc là băng la. Cô nói là hắn không đồng ý tới sao? Một người đàn ông trung niên nhìn không rõ tuổi nghi ngờ hỏi lại một câu. Còn đứng trước mặt gã đương nhiên là người con gái mặc váy xanh khi nãy đã mời mấy người Diệp Mặc. Lúc này cô gái cũng không còn vẻ rừng rưng, mỉm cười như lúc gặp Diệp Mặc nữa mà khom người căng thẳng nói. Đúng vậy, hội chủ. Hắn chính xác nói là không muốn đến, sau đó thì đi luôn. Tôi sau đó hỏi mới biết, bọn họ chắc hẳn vừa đến Tây Thu Thành, không hiểu quy tắc của hành tu hội chúng ta. Một khi bọn họ biết thì chắc chắn sẽ gia nhập hành tu hội chúng ta thôi. Người trung niên kia trầm ngâm không nói câu nào. Một người đàn ông khác ở bên cạnh gã cũng nói. Chúng ta có cần đi điều tra mấy người này không? Các đàn ông trung niên xua tay. Không cần. Đó chắc chắn là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ. Đúng như những gì mà Lục Diệp đã nói. Đợi hắn hiểu được chỗ tốt của hành tu hội chúng ta. Cho dù hắn là hóa chân đỉnh phong thì cũng sẽ đến. Còn chuyện đi điều tra thì cũng không cần thiết lắm. Mặc dù một tu sĩ hóa chân đối với hành tu hội chúng ta cũng không tính là cái gì, chỉ là không cần vì cái này mà khiến cho người ta phản cảm. Vâng, người đàn ông kia lập tức đáp lời. Mấy người Diệp Mặc lúc này đã tìm được chỗ ở. Diệp Mặc có rất nhiều linh thạch, ở một nơi như Tây Tu Thành này thì hắn càng không thể là tiết kiệm được. Nhà trọ Tây Nguyệt ở Tây Tu Thành cũng là một trong vài nhà trọ lớn thuộc vào nơi dừng chân của những tu sĩ xa hoa. Hai phòng mà Diệp Mặc đặt thì càng đắt tiền, ở một tối thôi cũng tốn khoảng 100.000 linh thạch, ở vài tháng thì cần đến mấy chục triệu. Nhưng linh khí của nhà trọ này lại vô cùng nồng đậm, hơn nữa có đầy đủ trận pháp phòng ngự và các thứ phụ kiện linh tinh khác. Sở dĩ không quan trọng vì linh thạch là bây giờ Diệp Mặc tùy tiện luyện chế vài món chân khí hoặc là luyện chế vài viên đan dược thì cũng có một mớ lớn linh thạch rồi. Huống chi bây giờ hiệu quả tu luyện linh thạch thượng phẩm đối với hắn mà nói cũng cực kỳ có hạn, cho nên hắn căn bản không cần tiếp tục tích trữ linh thạch thượng phẩm nữa. Cho dù trận pháp phòng ngự và trận pháp che chắn nơi này là bậc nhất, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn bố trí lại hai cái phòng này trận pháp phòng ngự. Hắn và Tô Tĩnh Văn một phòng, Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền một phòng. Diệp Mặc sau khi ở lại nhà trọ Tây Nguyệt thì việc đầu tiên hắn làm là hỏi thăm về sự tình của hành thư hội. Từ tiểu nhị của nhà trọ, Diệp Mặc biết được hành tu hội mặc dù có chút khác biệt so với những gì hắn nghĩ, nhưng đại khái cũng là như thế. Hành tu hội này cung cấp quảng trường linh khí nồng đậm để tu luyện và chính là đại sảnh mà mấy người Diệp Mặc đã nhìn thấy. Còn cung cấp cả linh nhãn để thăng cấp, cũng chính là nơi tu luyện có vài cấm chế ở trong đại sảnh. Những nơi này đều là cung cấp miễn phí, nhưng là phải tiến hành tranh cướp cùng với người khác. Bình thường những tu sĩ cấp thấp trong hành tu hội chỉ cần không tìm đến tu sĩ cấp cao khiêu khích, thì tu sĩ cấp cao cũng sẽ không chủ động gây rắc rối. Vì như vậy sẽ làm giảm đi điểm số của tu sĩ cao cấp trong hành tu hội. Nhưng một khi tu sĩ cấp thấp mạo phạm tu sĩ cấp cao, thì họ có thể tùy ý chém giết. Nhưng phần lớn tu sĩ trong hành tu hội đều ẩn giấu tu vi. Nếu tu vi chênh lệch quá lớn thì cũng không có ai biết được ai cao ai thấp. Còn tu sĩ kiếp biến viên mãn bảo Tô Tĩnh Văn giao dây chuyển ra, đó là bởi vì tu sĩ cấp cao nếu như nhắm trúng đồ vật của tu sĩ cấp thấp nào đó thì có thể yêu cầu tu sĩ cấp thấp giao đồ đó ra, nhưng tu sĩ cấp cao cũng không thể lật xem nhẫn chữ vật của tu sĩ cấp thấp được. Còn những tu sĩ đến hành tu hội này, ngoại trừ cần quảng trường của hành tu hội để tu luyện, còn có một mục đích khác, chính là muốn đạt được sự chú ý của hành tu hội. Một khi hành tu hội để ý đến anh thì sẽ mời anh gia nhập vào hành tu hội, từ đó việc tu luyện của anh sẽ tiến triển cực nhanh. Tài nguyên nghịch thiên của hành tu hội chỉ cần gia nhập vào bọn họ thì sẽ được phân phối, có động phủ và tài nguyên phong phú, còn có linh khí nồng đậm, tu luyện có muốn chậm cũng không được. Hơn nữa, hành tu hội còn nắm trong tay rất nhiều cổ di tích có thể tự khai quật. Những nơi này hành tu hội sẽ cho người trong hội đến tham gia. Hơn nữa những đồ mà người tham gia lấy được cơ bản sẽ thuộc về mình. Còn làm sao để lọt vào mắt xanh của hành tu hội, ngoại trừ tranh đoạt linh nhãn ra thì chỉ có tỉ thí thôi. Những tu sĩ trong hành tu hội có thể chủ động tìm một tu sĩ bất kỳ để thi đấu, sống chết bất kể. Đương nhiên, tu sĩ được chọn cũng có thể từ chối, nhưng một khi từ chối rồi thì sau này không thể tiến vào hành tu hội tu luyện nữa. Mà hành tu hội cũng sẽ căn cứ theo mức độ biểu hiện của những tu sĩ ưu tú để cho hầu gái của hội đến mời. Hầu gái này cũng được chia ra làm mấy loại trang phục giống như màu vàng, màu chanh, màu hồng, màu lục, màu lam, màu tím. Hầu gái mặc quần áo màu vàng được gọi là hoàng y. Bình thường màu sắc của hầu gái đi mời người có biểu hiện xuất sắc về sau thì chứng tỏ những người được mời sẽ có nhiều chỗ tốt. Sau khi gia nhập vào hành tu hội, địa vị sẽ càng cao hơn. Diệp Mặc nghe đến đó thì đã hiểu ra tất cả, lại càng không có hứng thú với hành tu hội nữa. Trong lòng hắn thậm chí còn bất mãn. Mời mình mà chỉ là một cô hầu gái váy xanh mà thôi. Hắn cũng không biết hầu gái váy xanh của hành tu hội mà xuất động thì địa vị đã rất cao. Người khác có hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Mặc dù hiểu được mục đích của hành tu hội, mấy người Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn cũng tu luyện 3 ngày không ra ngoài. Diệp Mặc chủ yếu là luyện đan. Vì Diệp Mặc vẫn còn có chút lo lắng là hành tu hội kia có đến điều tra hắn hay không. 3 ngày sau hắn mới biết được là mình đã nghĩ quá nhiều. Người ta căn bản cũng chẳng thèm hỏi tới. Cũng đúng thôi. Hắn chỉ được có hầu gái váy xanh mời, người khác nói chung không chừng căn bản không thèm quan tâm tới hắn. Ngày thứ tư, Diệp Mặc định đến tham gia Thiên Cương 36 vực, thì ba anh em của Ngôn Nghiên đã tìm tới. Diệp Mặc chỉ cần thấy ba người họ bây giờ không có việc gì thì liền biết dịch tinh đằng của Ngôn Nghiên đã phát huy ra tác dụng. Ba người này sau khi cảm ơn Diệp Mặc thì Ngôn Trịnh Tân chủ động dẫn Diệp Mặc đến Thiên Cương 36 vực. Theo những gì mà Ngôn Trịnh Tân nói, Diệp Mặc biết được Ngôn Trịnh Tân là người nhỏ nhất trong ba người, nhưng hắn lại phát hiện anh ta còn lão luyện hơn cả anh cả. Bây giờ Ngôn Trịnh Tân chủ động dẫn đường, Diệp Mặc đoán rằng là muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với Diệp Mặc, cho nên cũng lập tức gật đầu đồng ý. Vốn dĩ là Diệp Mặc không định cho Tô Tĩnh Văn đi, nhưng nàng cứ nhất định muốn đi theo. Dù sao đến Thiên Cương 36 vực cũng khá nguy hiểm, Đường Mộng Nhiêu cũng muốn đến đây để lĩnh ngộ một chút vực của mình, cuối cùng cả đám cùng đi. Tây Tu Thành này là một thành phố kỳ quái, nơi ở có tu sĩ và linh điển, linh dược, thậm chí núi non, nối liền một chỗ, diện tích quá rộng lớn, hơn nữa tu sĩ trong này cũng rất nhiều. Thiên Cương 36 vực, cách nhà trọ Tây Nguyệt nơi Diệp Mặc ở cũng mất cả trăm dặm đường, nhưng vẫn nằm trong Tây Tu Thành. Cũng may là Tây Tu Thành này không có cấm không cấm chế, mấy người Diệp Mặc chỉ trong chốc lát đã đến được bên ngoài của Thiên Cương 36 vực. Thiên Cương 36 vực này là một sân thí luyện, Diệp Mặc lại cho rằng nơi này chắc chắn không đông người, giống như quảng trường đề danh ở thành Nam An vậy. Nhưng, tức là chỉ khi nào có người đề danh thì quảng trường này mới có người, bình thường khi không có người đề danh thì quảng trường chẳng có một ai. Thế nhưng sau khi Diệp Mặc đến nơi này rồi mới biết, nơi này đã hình thành cả một khu vực buôn bán, nó càng giống như một cái phường thị cố định vậy. Từng cửa hàng được sắp xếp xung quanh Thiên Cương 36 vực, còn đồ mà nơi này buôn bán ngoại trừ dược liệu khoáng thạch ra thì pháp bảo, linh sủng, cái gì cũng có. Mấy người Diệp Mặc vừa bước tới bên ngoài của Thiên Cương 36 vực liền nghe thấy một chút âm thanh ầm ầm truyền đến. Anh Ngôn không ngờ lại tìm được Dịch Tinh Đằng, đúng là tài giỏi, bây giờ cũng có thể đứng lại được rồi, chúc mừng chúc mừng. Ngôn Trịnh Tân nghe thấy âm thanh này sắc mặt lập tức trở nên khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào tu sĩ vừa nói lạnh lùng ấy, Kim Cử Long. 30 năm trước, có phải mày thông đồng với người khác hãm hại tao không? Người đàn ông có giọng nói âm trầm kia sau khi nghe thấy Ngôn Trịnh Tân nói vậy, lập tức hử lạnh một tiếng. Ngôn Trịnh Tân, anh nói thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Năm đó tôi có lòng tốt giúp anh còn nói ra những lời này. Nếu như anh còn dám nói vậy, thì đừng trách tôi, không khách khí. Sau khi Ngôn Trịnh Tân nghe được vừa định cãi lại thì đã bị Ngôn Nghiên kéo về. Ngôn Trịnh Tân liền hiểu được ý của Ngôn Nghiên cho nên không nói gì thêm cả, hiển nhiên là cũng không muốn đối địch với tên tu sĩ này. Diệp Mặc thì lại có chút kỳ quái nhìn tên tu sĩ vừa nói, y là tu vi ngưng thể viên mãn, thực lực bình thường nhưng lại rất to mồm tinh tướng, tướng mạo thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Tên tu sĩ ngưng thể to mồm thấy Ngôn Trịnh Tân không nói gì nữa thì trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nhưng y cũng không tiếp tục để ý tới Ngôn Trịnh Tân mà cười hì hì đi tới trước mặt Diệp Mặc đưa tay nói. Mấy vị bằng hữu này muốn đi Thiên Cương 36 vực để thử thách phải không? Diệp Mặc liền thuận miệng trả lời, không sai, chúng ta đúng là muốn đi Thiên Cương 36 vực. Tên tu sĩ to mồm kia sau khi nghe thấy Diệp Mặc khẳng định thì nụ cười trên mặt càng đậm hơn, lập tức nói tiếp. Mấy người muốn tham gia thí luyện Thiên Cương 36 vực thì cứ đi theo chúng tôi là được rồi. Tôi xin đảm bảo là mấy người sẽ cực kỳ thỏa mãn. Các tu sĩ từ thông đạo khê chung của chúng tôi tiến vào Thiên Cương 36 vực là có tỷ lệ tổn thương thấp nhất. Hơn nữa mấy người là bạn của Ngôn Trịnh Tân thì tôi nhất định sẽ chiếu cố cho mấy người. Câu nói cuối cùng thì tỏ ra giống như là y cùng với Ngôn Trịnh Tân là lão bằng hữu vậy. Cứ như là lời uy hiếp vừa rồi đối với Ngôn Trịnh Tân không phải từ miệng y phát ra. Diệp Mặc nghi hoặc quay đầu lại nhìn Ngôn Trịnh Tân một chút, vì những lời của tên to mồm này hắn một chút cũng không hiểu. Diệp đại ca, anh không biết tình hình của Thiên Cương vực sao? Ngôn Trịnh Tân thấy vẻ nghi hoặc của Diệp Mặc thì mới biết được Diệp Mặc đối với nơi này căn bản một điểm cũng chẳng hiểu. Diệp Mặc gật đầu, đúng thế, tôi nghĩ nếu như đã dùng một nơi để thí luyện, vậy thì cứ tới rồi vào thôi, chẳng lẽ còn cần cái gì khác sao? Cái thông đạo kia là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tên tu sĩ to mồm nghe thấy lời nói của Diệp Mặc lập tức biết được đám người Diệp Mặc là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên liền vội vã tiến lên phất tay ngăn cản không cho Ngôn Trịnh Tân nói tiếp, sau đó tự mình nói với Diệp Mặc. Mấy vị là lần đầu tiên tới đây, vậy thì cứ đi tới chỗ chúng tôi là tốt nhất. Có chỗ nào không biết thì chúng tôi sẽ giải đáp tường tận, sau đó lại có chuyên gia hộ tống mấy vị tiến nhập vào Thiên Cương 36 vực. Mấy thứ này Ngôn Trịnh Tân cũng biết cho nên Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cần hỏi người khác làm gì. Huống chi cái tên tu sĩ to mồm này Diệp Mặc cũng cảm thấy không có chút thiện cảm nào. Vừa rồi Ngôn Trịnh Tân muốn giải thích cho hắn thì tên này trực tiếp xen ngang, thực sự quá vô lễ. Đối với Ngôn Trịnh Tân mà nói thì Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của ba chị em y, cho nên y đương nhiên không để cho Diệp Mặc bị bắt lừa. Vì thế y đợi cho tên to mồm kia vừa nói xong, lập tức nói với Diệp Mặc. Diệp đại ca, hay chúng ta đi tìm một cái linh tức lâu, sau đó em sẽ kể lại cho anh nghe. Lúc đầu em còn tưởng anh hỏi qua tiểu nhị vấn đề này rồi. Diệp Mặc vừa định gật đầu thì thấy tên tu sĩ to mồm kia lần nữa chen ngang. Ngôn Trịnh Tân, anh không cần phải giải thích, bằng hữu của anh chúng tôi khẳng định sẽ chiếu cố tốt. Tên này căn bản không để cho Ngôn Trịnh Tân nói, cực kỳ bá đạo. Sắc mặt của Diệp Mặc nhất thời lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ to mồm kia nói, cút. Tên tu sĩ to mồm kia nghe Diệp Mặc bảo y phải cút thì dường như có chút kinh ngạc, sau đó mới có thể phản ứng lại, y gào lên với Diệp Mặc, mày bảo tao cút, mày dám bảo tao cút, có phải là một tu sĩ kiếp biến ở bên cạnh thì mày đã tự cho mình là rất giỏi rồi không? Mày có gan, rất có gan. Tên tu sĩ to mồm sau khi nói xong liền phát ra một đạo tin tức, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, mày nhất định phải chết. Ở quảng trường thiên cương vực này mà dám bảo ông nội mày cút sao? Cả mắt của y liền liếc sang Đường Mộng Nhiêu một chút nhưng cũng không dám động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc biết nếu như không phải y kiêng kỵ Đường Mộng Nhiêu thì hẳn là đã sớm tự mình ra tay. Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc không hiểu vì sao tên tu sĩ to mồm này lại có thể thấy được tu vi của Đường Mộng Nhiêu, nhưng hắn cũng không hề sợ uy hiếp của tên này. Lúc này hắn nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt của Ngôn Trịnh Tân, liền hướng Ngôn Nghiên hỏi một câu. Ngôn đại tỷ, ở đây giết người có sao không? Ngôn Nghiên cũng có chút lo lắng, hiện tại thấy Diệp Mặc hỏi vậy thì cô lập tức nhớ tới. Diệp Mặc là người có thể kết giao với cả tam thần chủ của thần thú Sơn Mạch. Một người như vậy sao có thể e ngại một tên ác bá ở quảng trường thiên cương vực? Nghĩ tới điều này cô liền trả lời Diệp Mặc. Tây Tu Thành có quy định, tu sĩ cấp thấp chủ động phạm thượng thì có thể giết không tha. Nhưng ở đây thì lại không ai làm vậy, bởi vì có thể chiếm lấy thông đạo của thiên cương 36 vực thì đều là người có hậu trường phía sau. Nói xong cô liền nhìn thoáng qua tên tu sĩ to mồm Kim Kỳ Long kia, sau đó cẩn thận truyền âm cho Diệp Mặc. Tên Kim Kỳ Long này có hội chủ Khê Trung Thương Hội, là cao thủ hóa chân tầng 3 làm hậu thuẫn, cho nên người bình thường không dám đắc tội với y. Diệp Mặc thấy ở phía xa lại có thêm hai tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 đang đi tới, thì đã biết là nước ở thiên cương vực này cũng khá sâu. Kim Kỳ Long thấy hai tên tu sĩ kiếp biến này đã tới, lập tức kiêu ngạo hẳn lên, sau đó chỉ vào Diệp Mặc mà nói. Ở trên quảng trường thiên cương vực mà tên khốn này lại dám bảo đại diện của Khê Trung Thương Hội chúng ta đây phải cút, chỉ vì hắn ỷ vào có một tu sĩ kiếp biến làm hậu thuẫn đấy. Nói xong tên tu sĩ to mồm liếc nhìn Đường Mộng Nhiêu, ý tứ nó vô cùng rõ ràng. Một trong hai tên tu sĩ kiếp biến này bỗng ngăn trước mặt Đường Mộng Nhiêu, sau đó một người còn lại nói với Kim Kỳ Long, làm nhục người của Khê Trung Thương Hội, giết. Vâng, Kim Kỳ Long đáp lại một tiếng, sau đó lấy ra một cái roi màu đen đánh về phía Diệp Mặc, bộ dạng đúng là muốn lập tức đánh Diệp Mặc tan sát. Trong lòng Diệp Mặc liền cười nhạt, không thể ngờ hai tên tu sĩ kiếp biến này lại muốn ngăn không cho Đường Mộng Nhiêu cứu mình, sau đó để cho Kim Kỳ Long đi lên động thủ. Kim Kỳ Long mặc dù là tu vi ngưng thể viên mãn, nhưng trong mắt Diệp Mặc thì cũng chỉ là một con kiến hôi. Diệp Mặc cũng không thèm lấy ra pháp bảo, trực tiếp sút cho một cước. Trong mắt Kim Kỳ Long lộ ra màu đỏ của sự khát máu, y thích nhất là khiêu khích cho đối phương tức giận, sau đó lại dẫm nát đối phương, rồi nhìn ngắm nguyên anh hoặc nguyên thần của đối phương vô lực mà rên rỉ, rồi cuối cùng mới đưa tay bóp chết. Đây chính là thú vui của y. Y về thế lực của Khê Trung Thương Hội ở quảng trường thiên cương vực này, cho nên không có ai dám làm gì y cả. Đáng tiếc là ngày hôm nay y lại gặp phải Diệp Mặc. Cây roi của y vừa được đánh ra ngoài thì đã trì trệ lại, dường như phía trước cây roi này có cả vạn bức tường đang ngăn cản nó, khiến nó di chuyển vô cùng khó khăn, chậm chạp, thậm chí là bất động. Kim Kỳ Long lăn lộn tại thiên cương vực này không chỉ trăm năm, đương nhiên không phải là kẻ không có kiến thức. Y vừa lâm vào tình cảnh này thì đã biết rằng mình rơi vào vực của đối phương, cho nên nhất thời kinh hãi hét lên, ngài là hóa chân tiền bối. Nhưng y cũng chưa kịp nói hết lời thì đã thấy một bàn chân đạp tới lồng ngực của mình. Y rất muốn né tránh nhưng không thể nào tránh được, cho dù hiện tại muốn ngã xuống đất cũng không thể làm được. Răng rắc, một âm thanh tàn vỡ răng vang lên. Thân thể Kim Kỳ Long bay lên không trung rồi nổ tan thành một đống máu, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Nếu như không phải là nơi y rơi xuống còn một vũng máu thì không ai biết rằng vừa rồi ở đây còn có một kẻ tên là Kim Kỳ Long. Nhưng tu sĩ đứng xem chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh, thật là một cước bá đạo, uy thế quá mức cường đại. Hai tên tu sĩ kiếp biến kia đã không còn tâm tình ngăn cản Đường Mộng Nhiêu nữa, bọn chúng đều chấn động nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, hồi lâu sau mới có tên chậm chạp mở miệng. Ngài thực sự là tu sĩ hóa chân sao? Diệp Mặc lạnh giọng nói, cút, nếu như còn dám ở đây cản trở ta, thì đừng trách ta đập tan Khê Trung Thương Hội của các ngươi. Diệp Mặc lúc này đã hiểu, ở Tây Tu Thành này mà ẩn nhẫn là không được. Lúc này nhất định phải bày ra thực lực của mình, chỉ có thực lực mới có thể được người ta tôn trọng. Vừa rồi hắn một cước giết chết tên Kim Kỳ Long kia, thì hai tên tu sĩ kiếp biến kia đã không dám tìm hắn mà hỏi tội nữa. trái lại còn đổi cách xưng hô thành tiền bối với hắn. Từ đó có thể thấy, làm như vậy vừa bớt việc vừa lại không có sự tình gì. Những người chung quanh nghe được Diệp Mặc nói muốn phá tan Khê Trung Thương Hội thì đều biến sắc. Khê Trung Thương Hội cũng là một thương hội không nhỏ Tây Thu Thành, vậy mà người này cũng dám nói rằng sẽ phá tan Khê Trung Thương Hội mà không lo lắng gì cả. Do ra thì hắn còn bá đạo hơn cả cái tên Kim Kỳ Long kia. Hai tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 nghe được Diệp Mặc nói lời này, sắc mặt càng thêm biến đổi, nhưng cũng không dám làm gì cả. Khê Trung Thương Hội mặc dù là một thương hội không nhỏ nhưng cũng chỉ có một tu sĩ hóa chân mà thôi. Tên tu sĩ trước mặt này nếu như thực sự là một tu sĩ hóa chân, vậy thì đúng là hắn không phải sợ Khê Trung Thương Hội. Hơn nữa bọn hắn không cần nghĩ cũng biết Kim Kỳ Long là hạng người như thế nào, hiển nhiên chính là y đã mạo phạm đến vị tiền bối này. Tu sĩ cấp thấp mạo phạm tới tu sĩ cấp cao, cho dù bị giết thì cũng đáng đời. Trừ phi là Khê Trung Thương Hội có thực lực muốn tìm tới để báo thù, thì Tây Tu Thành cũng sẽ không quản. Nhưng trên thực tế thì nếu như đối phương là tu sĩ hóa chân, vậy Khê Trung Thương Hội bọn họ cũng không dám tìm đến báo thù nữa. Diệp Mặc thấy hai tên tu sĩ kiếp biến này sửng sốt cả nửa ngày không có cử động nào, liền cười lạnh một tiếng. Thế nào? Chẳng lẽ thực sự phải chờ ta đi đập phá Khê Trung Thương Hội của các ngươi thì các ngươi mới có thể cút sao? Được được, Khê Trung Thương Hội của tôi cũng cần một loại người trẻ tuổi hào kiệt như vậy để tới đập phá đây. Mạnh sát tôi muốn thưởng thức một chút loại người hào sảng không sợ cường thế như vậy. Một giọng nói khàn khàn tục tằn vang lên trước khi hai tên tu sĩ kiếp biến kịp trả lời. Sau đó một tên trung niên có vóc dáng cao lớn, tóc dài phiêu giật, trông giống như một kẻ lang bạt tiêu sái đi tới. Những người xem chung quanh thấy người này càng trở nên lặng ngắt như tờ, khung cảnh vô cùng yên ắng. Diệp Mặc tuy rằng không nhận ra tên tu sĩ này, nhưng nhìn vào tu vi hóa chân tầng 3 của y thì lập tức đoán ra được, đây chính là cái tên hội trưởng của Khê Trung Thương Hội, hội trưởng. Hai tên tu sĩ kiếp biến thấy tên to con này đi tới vội vàng khom người thi lễ. Diệp Mặc sau khi biết được tên này thực sự là hội trưởng của Khê Trung Thương Hội thì cũng vẫn không hiểu được câu nói châm chọc lúc trước của y là có ý gì. Nhưng bất luận là ý gì thì đối phương cũng chỉ là hóa chân tầng 3, hiện tại thì hắn đúng là không hề sợ hãi. Tôi là Mạnh Sát. Bằng hữu có phải là vừa tới Tây Tu Thành hay không? Mạnh Sát tôi thực sự rất xem trọng tu sĩ hảo kiệt như bằng hữu. Nếu như bằng hữu không chê thì xin mời tới Linh Tức Lâu của Khê Trung Thương Hội chúng tôi nghỉ ngơi một chút. Mạnh Sát tôi nguyện ý chào đón. Giọng nói của Mạnh Sát rất chân thành, hơn nữa tư thế vô cùng tiêu sái. Nhưng Diệp Mặc thì lại có chút nghi ngờ. Bản thân vừa giết người của Khê Trung Thương Hội, hơn nữa còn nói muốn đập nát Khê Trung Thương Hội của y. Vậy sao y còn có thể khách khí với mình như thế? Điều này thì cần phải có sự độ lượng tới mức nào? Thế nhưng bất luận đối phương có phải muốn kết giao với mình hay không, Diệp Mặc cũng không muốn liên quan gì đến đối phương. Nhìn cách làm việc của thương hội Khê Trung này vô cùng bá đạo. Đây chính là gặp phải mình, chứ nếu gặp tu sĩ khác thì nói không chừng đã bị tên Kim Kỳ Long kia làm cho dở sống dở chết. Diệp Mặc đương nhiên không tin Kim Kỳ Long có thể làm thế này lâu dài trong thiên cương vực mà tên Mạnh Sát này một chút cũng không biết. Bởi vậy có thể thấy được tên Mạnh Sát này cũng chẳng phải thứ đồ tốt lành gì. Nhưng đối phương là một tu sĩ hóa chân tầng 3, Diệp Mặc cũng không muốn đắc tội. Nếu như đối phương không phải đến hỏi tội thì Diệp Mặc cũng không đến mức hồ đồ. Sau đó hắn ôm quyền nói, cảm ơn Mạnh hội trưởng, Diệp mỗ bây giờ còn có chuyện không đi được, Mạnh hội trưởng cứ tự nhiên. Diệp Mặc cho rằng nếu như hắn đã nói thế thì đối phương chắc chắn lập tức khách khí hẹn gặp thời gian khác. Nhưng hắn không ngờ Mạnh Sát sau khi nghe nói như vậy sắc mặt lập tức trầm mặc, đồng thời khí thế trên người tăng vọt, từng trận sát khí chuyển tới. Hơn nữa một kiện pháp bảo hình bán nguyệt đỏ như lửa đã xuất hiện trên đỉnh đầu gã. Không đợi Diệp Mặc nói gì thêm, gã đã lạnh lùng nói. Nói như vậy là anh không nể mặt Mạnh Sát này rồi. Mạnh Sát tôi đích thân tới mời mà cũng không mời được anh sau. Sau khi nói xong câu này, luồng sát khí càng ngày càng mạnh. Đường Mộng Nhiêu đứng gần nhất với Diệp Mặc cũng phải lùi lại vài bước bảo vệ đám người Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc vừa nghe thấy lời này, lại nhìn thấy khí thế như vậy nhất thời trở nên tức giận, càng không thèm nói câu nào. Tử đao mang theo một đường màu tím hồng được phóng ra. Nguyễn Vân toái vực đao trực tiếp được bổ ra. Đường đao màu hồng tím trong nháy mắt xẹt qua bầu trời mấy trượng xông tới Mạnh Sát. Mạnh Sát vốn cho rằng dưới sự đe dọa của mình, Diệp Mặc lập tức phải đi vào khuôn khổ. Gã cho rằng Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy chắc hẳn vẫn chưa đến được hóa chân. Cho dù là hóa chân thì cũng chỉ nhiều nhất là tầng thứ nhất. Nhưng gã không ngờ đối phương lại không sợ hãi chút nào. Không đợi gã tiếp tục nói những lời uy hiếp thì đối phương đã ra tay. Thật to gan. Sự tức giận của Mạnh Sát bỗng chốc dâng cao, gã cho rằng mình chiêu hiền đại sĩ mời Diệp Mặc là đã nể mặt hắn lắm rồi. Hắn từ chối mình thì cũng thôi, lại còn dám ra tay, đây đúng là muốn lật trời. Không đợi đường đao của tử đao hoàn toàn khởi động xong, pháp bảo trên đỉnh đầu gã trong nháy mắt cũng khuếch tán ra những đường đao màu đỏ kinh khủng. Sau đó thì vô số sát khí màu đỏ xen lẫn vào nhau, trực tiếp xông về phía tử đao của Diệp Mặc. Theo như Mạnh Sát nghĩ thì bán nguyệt đao của gã một khi phát động sát khí có thể dễ dàng tiêu diệt đường đao của đối phương, sau đó thì vây khốn đối phương lại. Nếu đối phương chỉ sơ sẩy một chút, sát khí sẽ nhắm thẳng vào đối phương, chém cho tan tành, ken két. Sát khí mà bán nguyệt đao phóng ra đập vào đường đao màu tím của tử đao của Diệp Mặc, phát ra từng trận âm thanh ken két, giống như toái ngọc bị đánh cho vỡ nát vậy, không ngừng không ngớt. Luồng sát khí kia và đường đao va đập vào nhau. Tử đao và bạt bán nguyệt hoàn toàn va đập, phát ra những âm thanh kinh thiên động địa. Mạnh Sát chỉ cảm thấy tinh thần của mình chấn động, chân nguyên của gã dường như cũng bị dao động. Gã lập tức hiểu Diệp Mặc thậm chí là một tu sĩ hóa chân. Gã không kịp suy nghĩ gì, lập tức phóng ra đỉnh đồng phòng ngự. Nhưng không đợi đỉnh đồng của gã được phóng ra thì gã lại cảm thấy xung quanh mình phát ra những âm thanh cực nhỏ. Nhưng âm thanh này rất nhỏ nhưng Mạnh Sát lại nghe thấy rất rõ. Sau đó sắc mặt hắn đại biến, gã trong nháy mắt hiểu ra vực của mình đã bị dạn nứt. Đường đao màu tím của đối phương sau khi va đập với bạt bán nguyệt của gã, uy thế không ngờ không tiêu tan chút nào, ngược lại làm tan vỡ cả vực của gã. Không ổn, tu vi của đối phương ít nhất cũng là hóa chân trung kỳ, còn cao hơn tu vi của gã. Sau khi Mạnh Sát hiểu ra điều này lập tức muốn rút lui, nhưng ngay sau đó gã lại cảm nhận được mình rút lui trở nên chậm chạp dường như bị trói buộc. Mồ hôi của Mạnh Sát trong chốc lát túa ra. Gã hiểu đối phương không những là trong nháy mắt đánh tan được vực của mình, hơn nữa còn thành lập ngay trên vực của mình. Mạnh Sát điên cuồng thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ phóng ra đỉnh đồng của mình. Lúc này gã rất muốn kêu Diệp Mặc dừng tay, nhưng gã không có cách nào nói ra tròn được một câu. Đỉnh đồng, sau khi Mạnh Sát điên cuồng thiêu đốt tinh huyết thì mạnh mẽ được phóng ra, nhưng không đợi cho gã hoàn toàn khởi động đỉnh đồng thì lại nhìn thấy pháp bảo màu tím của đối phương lần nữa biến đổi. Đường đao màu tím vừa mới tản ra bây giờ hoàn toàn biến mất trong không trung, thay vào đó là một đường đao màu hồng tím dài mấy trượng. Đường đao này trông rất đẹp, mang theo vẻ đẹp như ánh nắng chiều tà từ trên trời rọi xuống. Nguyễn Vân Hoa Sơn đao khí thế phóng qua, thế không thể đỡ. Vừa nãy Mạnh Sát giả khờ sớm đã khiến cho Diệp Mặc khó chịu. Mạnh Sát còn cho rằng gã là ai, muốn kết giao thì kết giao, muốn động thủ uy hiếp thì động thủ uy hiếp sau. Lúc này những tu sĩ đứng quanh nhìn thấy đường đao màu tím và sát khí màu đỏ, căn bản không thấy hành động của Diệp Mặc và Mạnh Sát. Còn khi đường đao màu hồng tím kia xuất hiện thì bọn họ cuối cùng nhìn rõ, đường đao màu tím tuyệt đẹp như nắng chiều, lóe lên. Người duy nhất cảm thấy không đẹp chắc chỉ có mình Mạnh Sát. Gã là tu sĩ hóa chân tầng 3, đương nhiên sẽ không bị sát cơ của đường đao màu hồng tím này mê hoặc. Nhưng chỉ trong chốc lát đường đao màu hồng tím tuyệt đẹp này đã đến trước mặt gã. Mạnh Sát kinh hãi, cũng không thèm để ý đến cái gì khác, đỉnh đồng trực tiếp hướng về đường đao màu hồng tím mà va chạm. Đường đao nháy mắt bổ trúng đỉnh đồng, sau đó mang theo một mùi máu tanh. Mạnh Sát bay ngược ra vài trăm mét, lúc này mới đứng vững lại được. Vừa nãy đỉnh đồng mà gã phóng ra đã bị chém thành hai nửa rơi xuống đất. Một vết chém thật sâu kéo dài từ vai trái của gã xuống đến tận bắp đùi. Gã kinh hãi ngó chừng Diệp Mặc, căn bản không dám tin. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mình đã bị bại lui dưới tay của đối phương. Tu sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi trước mắt này cũng quá lợi hại rồi. Cho dù tu sĩ có tu vi cao nhất của Tây Tu Thành cũng chưa chắc ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã gã trọng thương được. Tinh, tang. Lúc này bạt bán nguyệt của gã mới rơi xuống chân Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhấc chân lên thì chân khí thượng phẩm bạt bán nguyệt kia đã bị hắn đá sang một bên bay xa mấy ngàn mét. Sau đó Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Mạnh Sát đang đứng ngây dại một bên, trầm chọc nói: "Anh có thể diện sao mà phải nể?" Một món chân khí thượng phẩm giá trị vô cùng cao trong Tây Tu Thành, không ngờ lại dị Diệp Mặc đá đi như một cái bịch rác. Còn món chân khí thượng phẩm này lại không có ai đi nhặt cả, bởi vì đây là pháp bảo của Mạnh Sát ở Thương Hội Khê Trung. Người khác cho rằng Diệp Mặc đá bạt bán nguyệt của Mạnh Sát như túi rác cũng không phải là hành động kiêu ngạo nhất, mà kiêu ngạo nhất chính là câu nói "anh có thể diện sao?" Thì bằng những lời này, Mạnh Sát sau này cũng không còn mặt mũi lăn lộn trong thiên cương vực nữa. Còn Diệp Mặc lúc này lại khinh bỉ liếc nhìn Mạnh Sát một cái, cũng không ra tay nữa, mà giơ tay lên, tử đao được cất trên lưng. Diệp Mặc lần nữa là không ngờ đến pháp bảo cũng không cất vào nhẫn chữ vật mà trực tiếp dắt sau lưng như một võ giả trần tục. Những người chung quanh cũng biết người ta đó là đang thị uy, nếu như có tu sĩ nào lại dám đối nghịch với hắn như Mạnh Sát thì đừng trách, hắn không khách khí. Phương pháp thị uy đơn giản nhưng hiệu quả không tầm thường. Tất cả mọi người đều không dám khinh thường con dao, còn giống dao thái rau màu tím nhạt sau lưng Diệp Mặc nữa. Đó đâu phải là con dao thái rau, căn bản là một pháp bảo cực phẩm, có thể giết cả cao thủ hóa chân. Còn câu anh có thể diện sao, một câu nói vô cùng bá đạo. Đây là nói với một tu sĩ hóa chân tầng 3. Tu sĩ hóa chân trước mặt hắn cũng không có thể diện, thì ai dám có thể diện đây? Tô Tĩnh Văn nhìn con dao sáng loáng nhô lên sau bả vai của Diệp Mặc, bỗng nhiên nói thầm bên tay hắn. Anh như thế này quả thực đúng là khí khái anh hùng. Mà vừa nãy Mạnh Sát nói, em thích thế này, ít nhất còn uy phong hơn tên ác bá kia nhiều. Diệp Mặc định châm chọc cho Mạnh Sát một câu, nhưng lại bị Tô Tĩnh Văn nói như vậy, sát khí toàn thân bỗng nhiên tiêu tán. Không ngờ nàng lại đem mình so sánh với tên ác bá. Hắn lắc đầu nói với Ngôn Trịnh Tân đang kinh ngạc đến ngây người bên cạnh. Tìm một linh tức lâu, nói cho tôi nghe một chút quy tắc của thiên cương vực. Vâng, Diệp đại ca. Ngôn Trịnh Tân mới biết chị mình là Ngôn Nghiên nói không sai lút nào, Diệp Mặc căn bản chính là một cao thủ hóa chân đỉnh phong. Thấy Diệp Mặc rời đi, Mạnh Sát lúc này mới lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, cầm máu vết thương trước ngực. Nhưng sự kinh hãi vô cùng trong mắt gã thì chưa tiêu tan hết. Gã biết vừa nãy đối phương nếu như muốn giết gã thì quá đơn giản, nhưng gã không ngờ là đối phương lại tha cho mình. Diệp Mặc sở dĩ không giết Mạnh Sát cũng không phải vì hắn khoan dung, mà là vì hắn không biết giết tu sĩ hóa chân trong Tây Thu Thành có ảnh hưởng gì đến phản ứng của đại năng hay không. Nếu như lại thu hút đến những cao thủ mạnh hơn thì hắn cũng không chắc là có thể thắng được. Mạnh Sát chỉ là một tu sĩ hóa chân bình thường mà thôi. Vực và lĩnh ngộ cũng là tương đối tốt rồi. Nếu như là hóa chân trung kỳ hay thậm chí hậu kỳ đến thì sao đây? Cái này mới là nguyên nhân khiến cho Diệp Mặc kiêng kỵ. Nếu như vực của hắn đại thành rồi thì hắn chắc chắn cũng không sợ cao thủ hóa chân hậu kỳ. Mạnh Sát đợi cho mấy người Diệp Mặc sau khi đi xa, lúc này mới thu lại bạt bán nguyệt của mình, nhưng sắc mặt thì vẫn tái nhợt khó coi. Lúc này hai tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 kia sắc mặt kinh khủng đứng trước mặt của Mạnh Sát, một người trong đó thậm chí cũng có thể cảm giác tay mình đang run lẩy bẩy. Y biết là Khê Trung Thương Hội trước giờ bá đạo, lần này lại gặp chúng phải quả dừa. Tên tu sĩ vừa nãy nếu như giết hội chủ của bọn chúng rồi lại giết cả hai người bọn chúng thì căn bản cũng chẳng ai làm gì được hắn. Vừa nãy là ai đầu têu gây ra chuyện này? Mạnh Sát lạnh lùng nhìn hai tên tu sĩ kiếp biến mà nói, là Kim Kỳ Long, anh ta đã bị người đó giết rồi. Một tu sĩ kiếp biến vội vàng căng thẳng trả lời. Sắc mặt của Mạnh Sát vô cảm hỏi tiếp, vậy Kim Kỳ Long còn có anh trai là Kim Kỳ Hổ phải không? Vâng, thưa hội chủ. Tên tu sĩ kiếp biến đó run rẩy đáp, y dường như biết ý tứ của hội trưởng, ngữ khí trở nên bất định. Giết mẹ nó đi. Mạnh Sát nói xong cũng không thèm nhìn hai tên tu sĩ kiếp biến mà quay người bỏ đi. Lúc này những tu sĩ vây quanh thấy Diệp Mặc sau khi giết Kim Kỳ Long của Khê Trung Thương Hội lại đánh trọng thương Mạnh Sát thì ai ai cũng vô cùng chấn động. Cho đến sau khi mấy người Diệp Mặc đi rồi thì mấy tu sĩ trên quảng trường mới rời đi, dường như sợ chẳng may không cẩn thận lại đụng độ với tiền bối hóa chân này. Càng nhiều tu sĩ càng thầm phấn khởi, bây giờ động phải trong tay tiền bối đúng là cái bọn thương hội kia đáng đời. Một tên tiểu nhị của linh tức lâu bên cạnh quảng trường thấy mấy người Diệp Mặc bước vào liền khom lưng bước ra nghênh tiếp. Không đợi Diệp Mặc phân phó, hắn đã dẫn mấy người đến gian phòng đẹp nhất ở trong linh tức lâu của bọn hắn. Chuyện thiên cương vực này rốt cuộc là thế nào, sao vẫn còn cách nói thông đạo? Diệp Mặc vừa bước vào liền hỏi ngay. Ngôn Trịnh Tân vội vàng đáp lại, nghe nói thiên cương vực này căn bản không có thông đạo, chỉ là sau này tu sĩ đến thiên cương 36 vực tu luyện quá nhiều mới có người xây dựng 10 cái thông đạo. Muốn vào thiên cương vực tu luyện cần phải từ thông đạo tiến vào, còn những thông đạo này thì lại cần phải thu phí, cho nên mỗi tu sĩ bước vào thiên cương vực tu luyện đều phải trả phí cho thông đạo. Khê Trung thông đạo chính là do thương hội Khê Trung tạo ra. Hội trưởng của Khê Trung thương hội tên là Mạnh Sát, chính là tên tu sĩ hóa chân vừa nãy đối chiến với Diệp đại ca. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nói một câu, cái này cũng giống như thu tiền phí đường bộ trên đường cao tốc. Diệp Mặc gật đầu, đúng là như vậy. Xem ra cách kiếm tiền như thế này không đơn giản chỉ trên trái đất mới có, mà đến đại lục Lạc Nguyệt cũng có người nghĩ ra. Ngôn Nghiên lại nói thêm, những đường thông đạo đó thì mỗi người đi qua một lần đều phải thu phí 100 linh thạch, cạnh tranh lẫn nhau cũng vô cùng lớn. Em trai tôi lần trước chính là bị tên Kim Kỳ Long của thông đạo Khê Trung hãm hại. Kim Kỳ Long yêu cầu nó đi vào từ Khê Trung thông đạo, sau đó nói nếu như nó có thể tiến vào được vực thứ 10 thì sẽ miễn cho 100.000 linh thạch. Nếu không thể qua được thì em cha tôi sẽ phải trả thêm 100.000 linh thạch cho gã. Em trai tôi cho rằng mình chắc chắn có thể qua được vực thứ 10 nên đã đồng ý. Ngôn Trịnh Tân thấy Ngôn Nghiên nói vậy, lại trở nên trầm mặc. Ngôn Nghiên bất mãn nhìn Ngôn Trịnh Tân một cái rồi nói tiếp. Nhưng lúc đó cũng có một người đi cùng em tôi vào Thiên Cương 36 vực tu luyện. Khi em trai tôi đạt tới vực thứ 9 thì người đó đột nhiên ra tay đánh lén em tôi. Em tôi ở dưới tình thế cấp bách mới rời khỏi Thiên Cương vực để bảo toàn tính mạng. Mặc dù là chúng tôi chắc rằng người đánh lén em tôi chính là bạn của Kim Kỳ Long, nhưng cho dù có chứng cớ thì chúng tôi cũng không dám giả làm gì gã cả. Nói xong cô lại đứng lên khom người với Diệp Mặc, lần này phải cảm ơn Diệp đại ca. Lần này Diệp Mặc biết cô cảm ơn mình là đã báo thủ cho Ngôn Trịnh Tân, cũng không để bụng. Hắn bây giờ lo lắng chính là một khi mình vào Thiên Cương vực rồi, thì sự an toàn của bọn người Tô Tĩnh Vân sẽ không cách nào đảm bảo. Vừa nãy hắn đã suýt giết chết Mạnh Sát thì ai biết được Thương hội Khê Trung có tìm đến báo thủ hay không. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Mặc mới nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, hay là em về trước đi, đợi sau khi anh tử Thiên Cương vực ra rồi sẽ đến tìm em. Đường Mộng Nhiêu lập tức hiểu ý tứ của Diệp Mặc, cô vậy nói. Hay là tôi trước không vào Thiên Cương vực tu luyện, đợi cậu ra rồi thì vào sau. Ngôn Nghiên vừa nói lập tức hiểu ý của Đường Mộng Nhiêu nói với Diệp Mặc liền nói. Thiên Cương vực này mỗi ngày có thời gian mở cửa, bây giờ vẫn còn 3 canh giờ nữa mới đến thời gian mở cửa. Em Tĩnh Văn cũng không cần quay về, chúng ta chỉ cần đến Thiên Cương quan vực điện thì cũng không ai dám ra tay với chúng ta. Cái gì gọi là quan vực điện? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Ngôn Nghiên lập tức trả lời. Quan vực điện đó chính là nơi để quan sát những tu sĩ xông vào Thiên Cương vực. Có một trận pháp chiếu hình cực lớn, mặc dù có thể thấy rõ tình hình của những tu sĩ trong vực là có thể nhìn thấy là trong đó có mấy người ở vực thứ bao nhiêu, còn có rất nhiều người trong đó cá cược linh thạch. Trong quan vực điện còn có phòng ở xa hoa, bất kỳ ai cũng không thể kiếm chuyện trong quan vực điện, nếu không thì sẽ bị giết không tha. Vậy được, chúng ta đến quan vực điện đặt một phòng xa hoa. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Mấy người rời phòng, tiểu nhị cũng hết sức cẩn thận đưa họ rời khỏi linh tức lâu. Sau khi vào quan vực điện, mấy người Diệp Mặc mới biết quan vực điện lại rộng lớn đến vậy. Tu sĩ bên trong thì không nhiều, cũng chỉ có khoảng hơn ngàn người. Nhưng hơn ngàn người này ngồi quan sát trong một cái quan vực điện rộng lớn như vậy thì lộ vẻ rất thưa thớt. Ngay phía trên quan vực điện có một trận pháp hình chiếu rõ to. Diệp Mặc thấy trong hình có 36 cái vòng tròn. Trong mấy vòng tròn phía trước còn có mấy điểm sáng thưa thớt. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm thì Ngôn Nghiên đã giải thích. Những điểm sáng đó chính là những tu sĩ tu luyện trong Thiên Cương vực. Một khi điểm sáng biến mất thì nó sẽ chủ động bị truyền tống ra ngoài, hoặc là bị vực cắt cổ chết. Nếu như có tu sĩ không muốn tiến vào vực tiếp theo thì có thể lùi lại một vực cũng sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc lúc này cũng biết ngồi trong đại điện của quan vực điện để quan sát hình ảnh sông vực thì cũng không cần bất kỳ linh thạch nào. Thế nhưng muốn ngồi trong phòng cao cấp của đại điện để quan sát thì phải bỏ ra rất nhiều linh thạch. Phòng cao cấp nhất phải bỏ ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm, không hạn chế thời gian. Lúc này Diệp Mặc chắc chắn sẽ không nỡ hao tổn linh thạch. Xa hoa cũng chỉ là thứ yếu thôi. Phòng cao cấp nhất này chẳng những linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có trận pháp phòng ngự cao cấp. Mấy người Diệp Mặc vừa mới lên tầng trên thì có một nữ tu vô cùng xinh đẹp ăn mặc hở hang bước tới. Nữ tu này có thể cũng biết chuyện Diệp Mặc vừa nãy ở quảng trường Thiên Cương đã dạy dỗ Mạnh Sát, cho nên rất kính cẩn với bọn họ. Thấy Diệp Mặc nói là muốn thuê phòng cao cấp, cô nàng lại càng khách khí hơn. Mấy người sau khi vào phòng cao cấp mới phát hiện bên trong này cũng có trận pháp hình chiếu loại nhỏ, căn bản không cần phải xem hình chiếu khổng lồ bên ngoài, cũng có thể biết được tình hình tu luyện trong Thiên Cương vực. Diệp Mặc lại bố trí thêm mấy cái trận pháp phòng ngự trong phòng, lúc này mới yên tâm rời đi để đến tham gia tu luyện trong Thiên Cương vực. Ngôn Nghiên ở lại chăm sóc cho Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền, Ngôn Trịnh thì dẫn Diệp Mặc cùng Đường Mộng Nhiêu đến cửa vào của Thiên Cương vực. Bởi vì trong phòng cao cấp kia chỉ có Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền cùng với Ngôn Nghiên, Ngôn Trịnh Tân chủ động yêu cầu đến đại điện quan sát tình hình tu luyện của mấy người Diệp Mặc. Có thể lúc này những tu sĩ Thiên Cương vực đều biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Lần này khi hắn và Ngôn Trịnh Tân đến cửa vào của Thiên Cương vực lại không có ai chú ý đến hay tới móc nối làm ăn. Cho đến khi mấy người Diệp Mặc tiến vào cửa húc thượng thì tu sĩ cửa vào đó mới nhiệt tình đến đón tiếp. Sau khi Ngôn Trịnh Tân rời đi, Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu giao ra 200.000 linh thạch rồi vào cửa, lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh của Thiên Cương 36 vực. Thiên Cương vực trước mắt hoàn toàn bị vây trong một màn sương mù mông lung, thần thức căn bản không thể quét vào. Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu sau khi tiến vào Thiên Cương vực thứ nhất, hắn lập tức hiểu ra hàm ý của Thiên Cương vực rồi. Trong này, những không gian chung quanh trở nên có chút chậm lại, hơn nữa còn mang theo một chút chân nguyên quấy nhiễu. Nếu như tu sĩ tiến vào tu luyện mà không ngăn cản được quấy nhiễu chân nguyên kia, thì rất có khả năng sẽ bị chân nguyên quấy nhiễu kia mạt sát. Hoặc là không thể thích ứng được với sự chậm chạp này, thân thể cũng lập tức bị kéo rách, giống như khi chân anh đi được 3 bước nhưng thân thể vẫn ở nguyên chỗ cũ không nhúc nhích vậy. Thế nhưng ngay sau đó Diệp Mặc cũng cảm giác được hướng chuyển động của luồng chân nguyên kia. Rất rõ ràng chẳng khác nào là hướng dẫn tu sĩ chuyển động chân nguyên như thế nào để khống chế được không gian và khí chàng chung quanh cơ thể mình. Quả nhiên là một nơi tốt để tu luyện vực. Chuyển động chân nguyên ở nơi này chỉ thuộc vào trình độ cấp thấp, căn bản là không hình thành vực, còn là một chàng. Thế nhưng nếu tu sĩ ngưng thể có thể chậm rãi lĩnh ngộ chuyển động chân nguyên của chàng này và có cả sự chậm chạp của không gian nữa, thì hiểu biết về chàng nhất định sẽ được tăng lên một tầng. Diệp Mặc chắc rằng là phía sau còn có chân nguyên và thần thức, giống với công kích của vực và còn lợi hại hơn, hắn cũng đã có chút khẩn trương. Đối với vực thứ nhất của thiên cương vực, Diệp Mặc hẳn cảm thấy hắn hoàn toàn không thích hợp. Hắn không quấy dày với Đường Mộng Nhiêu còn đang cảm ngộ mà trực tiếp tiến vào vực thứ hai. Diệp Mặc cảm thấy thiên cương vực này giống như một cái vòng bát quái cực lớn, nếu như đi đến được trung tâm của vòng tròn này thì chính là vực thứ 36. Vực thứ nhất và vực thứ hai thoạt nhìn thì vẫn còn chưa có ngăn cách rõ ràng, nhưng Diệp Mặc ở nơi giao nhau của hai đường vực này cảm nhận được bước qua này chính là vực thứ hai. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than là tu sĩ đại năng thiên tài đã chế tạo ra thiên cương vực này, quả thực không thuộc vào năng lực của con người mà phải là dạng ngợm. Không ngờ có thể chế tạo ra một nơi tu luyện vực không thể tưởng tượng nổi như thế. Cái này thì cần đến tu vi cao cỡ nào và còn có lối suy nghĩ thiên tài cỡ nào chứ? Dao động chân nguyên của vực thứ hai so với vực thứ nhất cũng mạnh hơn nhiều, không gian cực chậm nhưng vẫn hình thành một chút chàng và hướng dẫn cho tu sĩ hiểu được về chàng. Diệp Mặc không để ý, hắn trực tiếp xông qua 9 vực, xông đến hẳn vực thứ 10. Vừa tiến vào vực thứ 10, Diệp Mặc đã cảm nhận sự trói buộc của không gian, thậm chí mỗi bước vô cùng khó khăn, chỉ sơ suất một chút sẽ bị sự trói buộc không gian kia quấy vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc lập tức liền biết được đây mới thực sự là vực. Hắn không đợi sự trói buộc không gian này thi triển công kích với mình đã phóng ra tử đao bổ tới. Một trận âm thanh kèn két vang lên, tử đao mang theo một đường sáng tím đánh vỡ vực trước mắt. Lúc này Diệp Mặc đã phát hiện ra một dài chân không của vực. Hắn hoàn toàn có thể thông qua vực thứ 10 này tiến vào vực thứ 11, nhưng Diệp Mặc lại đứng không nhúc nhích. Hắn nhắm mắt lại đợi sau khi vực đóng lại lần nữa bổ ra một đao. Cứ như vậy mấy lần Diệp Mặc mới gật đầu rồi tiến vào vực thứ 11. Hắn ở vực thứ 10 đã hiểu được lúc trước sự hiểu biết của hắn về vực cũng có chút khá hạn hẹp. Vực nó không đơn thuần là sự trói buộc không gian chung quanh đối phương, mà phải trói buộc được chân nguyên của đối phương, thậm chí là thần thức. Hơn nữa thi triển vực cũng không nhất định phải sử dụng đến chân nguyên và thần thức. Sau khi tu vi của tu sĩ hoặc là sự hiểu biết của vực đạt tới trình độ nhất định thì cả ý niệm cũng có thể hình thành nên riêng một đường vực. Một khi vực từ suy nghĩ sinh ra thì ra tay cũng có thể tùy ý nghĩ mà khống chế, đó chính là tồn tại của địch, hoặc là dựa vào kiếp biến tầng thứ nhất có thể chém giết tu sĩ hóa chân thì cũng không phải là điều không thể. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, Diệp Mặc mỗi lần tiến lên một vực thì đều có cảm nhận khác nhau. Hắn cảm thấy vực của mình đang sinh ra một sự chuyển hóa thay đổi hoàn toàn. Lúc này hắn thậm chí tiến vào cảnh giới vong ngã, nhưng mong ở trong thiên cương vực lại không ngừng lĩnh ngộ, sau đó không ngừng tiến lên, hoàn toàn là quên mất khái niệm về thời gian. Ngày thứ 10, Đường Mộng Nhiêu đã từ vực thứ 17 lui về, cô cũng không tiến vào vực thứ 18, cô cảm thấy năng lực của mình chỉ có thể dừng ở vực thứ 17. Khi cô quay về trong phòng quan vực điện mới biết là Diệp Mặc đã tiến vào vực thứ 23. Ngày thứ 12, những người trong quan vực điện cũng đã nhiều lên, vì rất nhiều người đều biết được có người tiến vào vực thứ 25 của thiên cương 36 vực. Người có thể tiến vào vực thứ 25 căn bản chính là một trong các đại năng. Loại người như thế này trong thiên cương vực, thậm chí trong số 100 người cũng không có được một. Lần trước thấy được tiền bối hóa chân kia cũng chỉ tiến vào vực thứ 26 rồi lại lui ra. Ngày thứ 15 trong quan vực điện rộng lớn đã chật kín người, hơn nữa mấy vị đại năng là tu sĩ cấp cao cũng đều có mặt, thậm chí những tu sĩ ở nơi khác của Tây Tu Thành cũng tiến vào xem. Bởi vì tu sĩ sông thiên cương vực lần này đã tiến vào thiên cương vực thứ 27. Điều này đối với Tây Tu Thành mà nói đã là một ghi chép hiếm hoi. Cả thiên cương vực trong lần ầm ĩ này nhân khí bùng nổ đến cực đỉnh. Đừng nói là thiên cương vực, cho dù là Tây Tu Thành cũng trở nên náo nhiệt. Mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một thôi, thiên cương 36 vực. Sở dĩ tạo nên sự oanh động lớn như thế cho các tu sĩ là vì có người có thể tiến được vào vực thứ 27. Vì tu sĩ ở Tây Tu Thành này hiểu rõ rằng ở Thiên Cương vực này cứ mỗi 9 vực thì sẽ là một đẳng cấp khác nhau. Vực thứ 9 và vực thứ 10 sẽ là một khái niệm bất đồng, mà người có thể bình yên vô sự ở vực thứ 18 chưa chắc có thể kiên trì được mấy hơi thở ở vực thứ 19. Hiện tại có người đã tiến được vào vực thứ 27 rồi, tất cả mọi người đều muốn biết người này có thể tiến vào vực thứ 28 hay không. Trong một ngày mà hắn có thể tiến vào vực thứ 28 thì đó chính là tu sĩ đệ nhất ở Tây Tu Thành này, hay nói đúng hơn là tu sĩ lĩnh ngộ về vực sâu sắc nhất. Nghe nói Thiên Cương vực từ trước tới nay chưa bao giờ có người nào có thể đi tới vực thứ 30. Nếu người này có thể tiến vào vực thứ 28 vậy thì hắn rất có thể sẽ khiêu chiến vực thứ 30. Vì thế hầu hết tu sĩ đều tới quảng trường quan sát Thiên Cương vực. Ngoài trừ muốn biết một chút về người có thể tiến vào Thiên Cương vực thứ 27 ra, thì càng muốn biết người này có thể tiến vào được vực 28 hay không. Lúc này số người trong quảng trường quan sát Thiên Cương vực đã đông chặt như nêm cối. Về phần những chỗ có ghế ngồi thì sớm đã chật ních đám tu sĩ, cũng không tránh khỏi việc đông đảo tu sĩ phải chen chúc trong cùng một phòng. Tuy rằng trận pháp theo dõi cũng chỉ có một cái thôi, nhưng những trận pháp duy nhất này có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ. Chỉ có một gian phòng quan sát xa hoa là không ai chen chúc vào, nghe nói bên trong gian phòng đó có 4 cô gái. Nếu như dựa theo sự cuồng nhiệt hiện tại, vậy thì gian phòng này nhất định sẽ bị các tu sĩ chen vào đến chật ních. Nhưng gian phòng đó thì lại không ai dám tới, cho dù là phó thành chủ Tây Tu Thành là La Vũ Kiếm, cũng không yêu cầu được tiến vào gian phòng đó. Bởi vì tất cả mọi người lúc này đều biết 4 cô gái trong gian phòng đó chính là người thân của tên tu sĩ đang thí luyện trong Thiên Cương vực kia. Người nhà của một tu sĩ có thể tiến vào Thiên Cương vực thứ 27 thì trừ phi là kẻ nào kiên nhẫn không muốn sống tiếp nữa mới dám đi quấy rầy, bằng không ai lại nguyện ý mò vào cái vùng quanh nguy hiểm đó. Có rất nhiều người đã truyền tai nhau rằng tu sĩ kia trước khi tiến vào Thiên Cương 36 vực thì chỉ mấy chiêu đã đánh cho hội trưởng Khê Trung Thương Hội là Mạnh Sát trọng thương suýt chết. Tin tức này sau khi truyền đi đã biến thành là tên tu sĩ kia ngay cả tay cũng chưa hề động, chỉ cần phóng một cái giấm đã có thể đánh cho Mạnh Sát trọng thương. Mà Mạnh Sát là ai? Chính là hội trưởng của Khê Trung Thương Hội, có tu vi hóa chân tầng 3, là một trong 10 đầu sỏ của Thiên Cương vực. Những loại người như thế này thì hoàn toàn không cần phải động thủ, chỉ cần dùng chân nguyên là có thể giết chết tu sĩ dám đứng ra khiêu khích mình. Vậy mà tên tu sĩ hóa chân kia chỉ cần dùng chân nguyên suýt chút nữa cũng đã giết một tu sĩ như vậy, thì đó là loại tu sĩ nghịch thiên cỡ nào? Không có người nào dám suy nghĩ tiếp nữa, bởi vì khả năng này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mấy người Tô Tĩnh Văn nhìn vô số tu sĩ bên ngoài đi tới, nháy mắt khiến cho quảng trường quan sát trở nên chật ních. Hầu hết các tu sĩ đang chen chúc đến nỗi là cả con kiến cũng không chui lọt, đều là người mà các nàng không thể nhìn rõ được tu vi, nhất thời khiến cho các cô có chút hoảng hốt. Nhiều tu sĩ lợi hại như vậy, một khi cùng xông lên thì cho dù lô ghế này của các cô có cấm chế, cũng không thể nào là chống đỡ được. Cũng may, lo lắng của các cô cũng chỉ là dư thừa, tuy rằng người tới càng lúc càng nhiều, nhưng không có người nào dám lại gần gian phòng của các cô, thậm chí là gõ cửa, cũng không có. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, chờ xem phần sau thành tích của Diệp Mặc sẽ cao đến đâu. Còn bây giờ thì tạm biệt đã, bye bye mọi người.